Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, kéo Minh Hà nhập bọn. Nam, cầu, Phương Minh ngượng ngùng cười, nói, cái kia ngược lại cũng không phải, chờ cái sấp xỉ một vạn năm, lão gia ta đem cái này luân hồi trên cửa ký hiệu hiểu rõ. Ngươi liền có thể khôi phục, đi qua luân hồi cửa loại chuyển biến này, thuộc về cải biến sinh linh bản chất, tỉ như kim kỳ lân biến thành heo vàng, liền mang nguyên thần của hắn cũng thay đổi thành một con heo. Kim kỳ lân ngược lại là có thể biến hóa, nhưng nếu là đụng tới người đại thần thông, liếc mắt liền xem thấu sau khi biến hóa kim kỳ lân. Cái kia kim kỳ lân chẳng phải là ném chết người. Kim kỳ lân, không phải, hiện tại phải gọi heo vàng. Heo vàng nhìn Phương Minh, vẻ mặt sinh không thể yêu. Heo khuôn mặt loạn, nói, giáo chủ, ta đây chẳng phải là muốn làm một vạn năm heo. Phương Minh vẻ mặt thành thật nhìn heo vàng, nói, tiểu lục, ngươi yên tâm, lão gia ta sẽ không quăng đi ngươi. Kỳ thực vàng này heo dáng vẻ cũng thật đẹp mắt. Vàng chói lọi, vô cùng vui mừng, hơn nữa heo vàng chiêu tài. Không sai, không sai, heo vàng điên cuồng mắt trợn trắng. Nói, giáo chủ, ngài có thể hay không về sau không nên gọi ta tiểu lục. Nếu để cho người khác biết ta đường đường kỳ lân tộc lục trưởng lão, biến thành một con heo, ta đây thực sự không muốn sống. Phương Minh sờ lên cằm. Lý Lý cười nói, yên tâm 770, yên tâm, lão gia ta cố kỵ nhất, người khác cảm thụ, người biến thành heo vàng sự tình, lão gia ta tuyệt đối thủ khẩu như bình, sẽ không tiết lộ nửa chữ, hơn nữa cũng sẽ không sẽ gọi ngươi tiểu lục, vậy ngươi nên gọi tên gì đâu? A, không bằng đã bảo, Phương Minh dường như nghĩ tới điều gì tuyệt thế tên rất hay tựa như. Hai mắt hưng phấn hứa ra kim quang, heo vàng dựng thẳng lên quạt hương bổ kích cỡ tương đương hai lỗ tai. Tròn vo đôi mắt nhỏ nhìn chừng chừng lấy Phương Minh, hy vọng Phương Minh cho hắn lấy một người giống dạng điểm tên. Ngươi đã bảo vượng tài, kim cảng chiêu tài nha. Phương Minh nghiêm trang nói, dựa vào, vượng tài đó không phải là gọi cầu sao? Ta con mẹ nó là heo. A, ta là kỳ lân, bất quá bây giờ là heo mà thôi. Heo vàng hai cái lỗ tai lớn trương kéo xuống, vẻ mặt khổ bức nhìn Phương Minh, nói, giáo chủ, cái kia vượng tài gọi là cẩu đâu. Phương Minh suy nghĩ một chút, sờ lên cằm, lẩm bẩm, cũng là, vượng tài gọi là cẩu đâu. Vậy nếu không ngươi đã bảo chiêu tài, hoặc là tiểu chứ, tiểu kim. Được, người cái này đặt tên tiêu chuẩn đại khái là như vậy. Heo vàng tuyệt vọng rồi đảo cặp mắt trắng dã, nói, giáo chủ vẫn là gọi ta tiểu kim a, chỉ cần không gọi tiểu lục mới có thể. Phương Minh cười nói, tốt, vậy sau này lão gia ta gọi ngươi tiểu kim. Tiểu kim tốt, không khí vui mừng, heo vàng tiểu kim, nhiều thổ hào, ha ha ha. Heo vàng ra mặt kịch liệt run run, nói, giáo chủ, chúng ta đây ly khai cái địa phương quỷ quái này a. Phương Minh thu luân hồi môn, cưỡi heo vàng, nói, tiểu lục, chờ một chút, lão gia ta còn có một số việc muốn làm. Nói, Phương Minh chỉ một ngón tay huyết hải cuồn cuộn, nổ tung một cái thông lộ. Tốc hành long cung heo vàng bốn vó phía dưới bốc lên kim vân. Hướng nổ tung đường đi tới. Nhắc nhở Phương Minh nói. Giáo chủ là tiểu kim, không phải tiểu lục. Giáo chủ nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ gọi tiểu lục. Nếu như người người biết ta chính là kỳ lân tộc lục trưởng lão, vậy ta còn không được mắc cờ chết người. Nhớ kỹ, đi thôi, tiểu lục. Phương Minh vỗ vỗ heo vàng đầu, cười tâu toét, heo vàng sau lưng hồ tộc lỗ tai dài dường như giật giật. giống như là nghe được cái gì. Heo vàng vội la lên, giáo chủ, là Tiểu Kim, không phải Tiểu Lục. Tiểu Kim, Phương Minh ở heo vàng trên lưng cười đến đoán trước ngửa ra sau. Cùng lúc đó, hắn thần thức phô khai, ở huyết hải ở giữa tìm kiếm Minh Hà. Tới huyết hải, đương nhiên phải tìm một cái Minh Hà. Cái này Minh Hà dù sao cũng là biển máu chủ nhân. Tại hậu thế cũng là nhất phương đại lão, càng đem huyết hải luyện hóa thành 400.800.000 huyết thần tử. Được xưng là huyết hải không phải với, Minh Hà bất diệt, cũng là một cái vô cùng khó dây dưa tên. Rất nhanh, Phương Minh phô thiên cái địa một dạng thần thức liền phát hiện Minh Hà dựng dục chi địa. Huyết hải bên trong có Minh Hà cung, trong cung Minh Hà điện. Cái này Minh Hà chính là ở nơi này Minh Hà trong điện. Chỉ là lúc này Minh Hà còn chưa hiển hóa thành hình. Tuy nói đã có linh trí, nhưng còn yếu thương cảm. Mặc dù là heo vàng cũng có thể đặt mông ngồi chết hắn. Phương Minh trực tiếp vào Minh Hà điện, đi tới Minh Hà trong điện, tìm được Minh Hà. Lúc này Minh Hà bị một cái to lớn huyết mầm bao vây lấy. Hắn đã sinh ra linh trí, phát hiện Phương Minh cùng heo vàng hai cái này khách không mời mà đến. Vãn bối Minh Hà, xin ra mắt tiền bối. Minh Hà tuy là chưa xuất thế, nhưng thằng nhãi này quỷ tinh, biết Phương Minh không sợ U Minh huyết hải ăn mòn, có thể thâm nhập U Minh huyết hải, là người đại thần thông. Hắn lúc này kiên quyết không phải Phương Minh đối thủ. E sợ cho Phương Minh xuất thủ ra hại, vội vàng trước giờ chào hỏi. Phương Minh đánh giá Minh Hà, hắc hắc lấy làm kỳ, nói, ngươi cái tên này ngược lại cũng nhu thuận, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Minh Hà thở phào nhẹ nhõm, nói, không biết tiền bối tới ta đây Minh Hà cung, có chuyện gì? Phương Minh nhíu mày. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Minh Hà trong ngực hai thanh linh kiếm cùng một đóa thập nhị. Phẩm nghiệp hỏa hồng liên, nói, không có nó, chuyên tới để tầm bảo mà thôi. Minh Hà vừa nghe, nhất thời kinh hãi, vội hỏi, tiền bối, cái này nguyên đồ, Aru hôi kiếm cùng cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chính là ta đồng sinh linh bảo. Cũng xin tiền bối thủ hạ lưu tình, cái này nguyên đồ, A Tị hai kiếm tuy là sát phạt chí bảo, còn có cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tuy là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật khác, nhưng Phương Minh lại cũng không thèm khát. Phương Minh linh bảo nhiều chính là, nếu như cần, hắn tùy thời có thể chế tạo ra uy lực không kém hơn nguyên đồ A Tị linh bảo tới. Phương Minh lúc này đây thâm nhập U Minh huyết hải, một là vì thu phục Minh Hà, kéo Minh Hà vào hồ lô thánh giáo, hai là chuẩn bị ở nơi này huyết hải ở chỗ sâu trong trồng một viên hạt sen. Phương Minh nhìn Minh Hà, cười nói, muốn ta không phải bắt ngươi linh bảo đồ cũng có thể. Nhưng ngươi cần gia nhập vào ta hồ lô thánh giáo. Hồ lô thánh giáo, Minh Hà còn chưa hóa hình. Chẳng bao giờ ra khỏi biển máu, vì vậy căn bản không biết cái gì hồ lô thánh giáo. Phương Minh cười nói, hồ lô này thánh giáo chính là bản thánh người sở khai sáng. Chính là thiên hạ đệ nhị đại giáo, ngươi nhưng vì ta thánh giáo ngũ tôn giả một trong. Phía trước Phương Chim làm cái tứ đại thiên vương, uy bức lợi dụ Thủy Kỳ Lân trở thành tứ đại thiên vương một trong. Hiện tại Phương Minh lại dựa theo Minh giáo ngũ tán nhân tới một ngũ tôn giả. Muốn Minh Hà kéo vào ngũ tôn giả thứ hai. Trước định hình nha, Minh Hà hiện tại so với Thủy Kỳ Lân tới chính là một đống cạn bà. Rõ ràng lùn một đầu. Vì vậy Phương Minh đem Minh Hà thuộc về đến ngũ tôn giả nhóm. Còn như còn lại ba vị thiên vương, Phương Minh trong lòng sớm có tính toán. Thằng nhãi này nằm mơ đều ở đây tính kế này người ta. Nghĩ như thế nào lừa dối nhân gia nhập bọn hồ lô thánh giáo. Thánh nhân, tiền bối là thánh nhân. Minh Hà vừa nghe Phương Minh thân phận, nhất thời kinh hãi, vội hỏi, Minh Hà nguyện ý vào Hồ Lô Thánh Giáo, thánh nhân có thể không phải có thể tùy tiện giả mạo. Giả mạo thánh nhân, sợ là thiên đạo biết đánh xuống lôi kiếp đánh chết ngươi. Minh Hà ngược lại không hoài nghi Phương Minh thánh nhân thân phận. Chỉ là kỳ quái vì cái gì thánh nhân tọa kỵ là một con heo. Mặc dù là một đầu không giống bình thường heo vàng, nhưng này cũng là heo. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.